Chương 399, địch tập. Long Giai Ni nghe được Thiến Thiến nói chạy, gật gật đầu, xem ra tối hôm qua thật sự là đạo thần đã tới, hơn nữa còn đem đại tiểu công chúa thần khí đánh cắp ha gì, có phải hay không hắn trộm, nhanh giúp Thiến Thiến muốn trở về. Ô ô, Thiến Thiến lung lay Long Giai Ni và y, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn lấy nàng. Bối bối vẫn luôn tại Triệu Mẫu trong ngực khóc đầu, thanh âm là nhỏ, đoán chừng mẹ không tiểu công chúa thật thông minh, chờ sau đó chúng ta liền đi bắt hắn, giúp ngươi cầm về. Ngoan ngoãn đừng khóc có được hay không, ngươi vừa khóc, A-di tâm tình cũng không tốt. Thiến Thiến hút hút cái mũi, nỗ lực không khóc, nhưng là lại nhịn không được. Long Giai Ni giúp nàng trà trà nước mắt. Giai Ni, là ai làm Triệu Tín thở phì phò nói, muội muội của hắn thế mà biết là ai trộm, mụ nội nó tuyệt đối không thể. Bỏ qua hắn dạ phi sững sờ, cái này tiểu thư làm sao khóc lợi hại như vậy, không thấy thần khí thôi, cùng lắm thì lại để cho đại nhân chế tạo một cái nha, dù sao tiện tay luyện chế là có thể, sau đó mới nghĩ đến quan trọng. Hai mắt nhất đại Long Hành Thiên một bên nhìn lấy mất tự nhiên Dạ Phi, đống chồng chất hắn hỏi, Dạ Phi, thế nào, sắc mặt khó coi như vậy. Dạ Phi nhìn bốn phía, cấp Triệu Tín mấy mắt, Triệu Tín lập tức liền đã hiểu. Người tranh thủ thời gian thông báo lao tổ, chờ ta xử lý sau chuyện này liền đi qua tiểu nhân đi luôn thông báo thủ vệ này đối với Triệu Tín cùng Long Giai Ni sau khi hành lễ, thì lui ra. Dạ Phi, có thể nói chuyện gì, nhìn một cái sắc mặt này dọa cho phát sợ á. Triệu Tín nửa đùa nửa thật nói, trong miệng còn cười ha hả. Lão Tín, chờ sau đó ta nói ra ngươi có thế bình tĩnh lao tử theo họ ngươi. Dạ Phi còn là giống nhau sắc mặt mất tự nhiên. Ha ha, tốt, hướng ngươi câu nói này, ta tử cũng nhịn xuống tốt, hy vọng ngươi nhịn được. Dạ Phi sau khi gật đầu lại tiếp tục nói, tiểu thư khóc lợi hại như vậy, ta nhìn nàng âu yếm quỷ châu. Sau đó Dạ Phi không nói, bởi vì Triệu Tín thật bình tĩnh không được, cả người đều choáng váng, đầy trong đầu đều là quỷ châu hóa thành con mắt thứ ba ngọa tào. Dạ Phi, ngươi làm sao không nói sớm, xong, xong. Vân ca nhất định sẽ chém chết ta. Triệu Tín tới tới lui lui không ngừng đi lại. Long Hành Thiên cùng Hứa Nhạc cũng là cuồng bắt tóc. Long Giai Ni thì không hiểu bọn họ nguyên một đám thế nào chuyện gì à. Các ngươi đều như vậy. Long Giai Ni mở miệng hỏi đến. Không có việc gì, ngươi lại không giúp được. Ngươi mau nói, là ai trộm. Chúng ta lập tức đi lấy về đến đây. Long Giai Ni tâm đạo. Các ngươi có thế cầm trở về. Đối phương thì không cứ gọi đạo thần. Sau đó lại đối Triệu Tín nói y. Lão ca, là đạo thần làm. Các ngươi nhanh đi đuổi trở về cái gì đạo thần, ta đi mẹ nhà hắn, cái này đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Triệu Tín nghe vậy khí đều nhanh nổ, lần trước cũng là hắn đánh cắp ghi chép thủy tinh, làm hại hắn đi một chuyến chiến thần điện, Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn đều sống chết không rõ. Dạ Phi tự lầm bầm, đạo thần chưa nghe nói qua à, như vậy như bước sau đó Triệu Tín đơn giản thì giới thiệu đạo thần mấy món sự tình, bởi vì đạo thần thật vô cùng thần bí. Quỷ phu nhân thở dài một hơi, đi đến Thiến Thiến phía trước nói ra, Thiến Thiến, đừng khóc. Nghĩa mộ giúp ngươi cầm về sau khi nói xong, thì hôn mấy cái nàng, cái này lưu luyến không rời nhìn một hồi lâu đây. Chờ một chút Long Giai Ni gọi lại muốn đi quỷ phu nhân, sau đó tại bên thai nàng nói, đạo thần lớn nhất khả năng ngay tại Hán Hải Quốc, ngươi tốt nhất đến đó tìm kiếm cẩn thận một chút, đó là chiến thần điện. Quỷ phu nhân gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó lại liếc mắt nhìn Thiến Thiến cùng bối bối, không dừng lại thêm thẳng đến Hán Hải Quốc. Ta để thánh đường đi hỏi thăm một chút. Triệu Tín lưu lại lời này cũng đi. Long Hành Thiên sờ sờ bối bối đầu, an ủi vài câu cũng dự định đi, muốn theo Dạ Phi một lần nữa mua chữ vật giới chỉ đi, hiện tại liền chờ Dạ Phi. Một lát sau bên ngoài viện, một cái âm hiểm mặt cười cười, xem bộ dáng là Triệu Tín phụ thân, Triệu Cương, hắn đi vào. Giai Nhi, lão tổ cho ngươi đi qua một chuyến. Cái này Triệu Cương ngẩng đầu, ánh mắt đều đem trong viện tất cả mọi người nhìn toàn bộ ừm. Long Giai Nhi nhướng mày, phụ thân hắn chuyện gì xảy ra ta đã biết. Chờ sau đó ta sẽ đi qua. Long Giai Ni ngược lại là phát hiện dị thường, rất cảnh giác nhìn lấy. Ừm, ngươi nhanh điểm. Triệu Cương lên tiếng quay người về sau. Long Giai Ni sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Long Giai Ni cấp tốc huy động nhất quyền, mà cái này Triệu Cương bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Đối với Triệu Mẫu bên này một cái quyền đầu nê nở xuống tới. Oanh mẫu thân, tiểu công chúa nhóm ngọa tào Dạ Phi cùng Long Hành Thiên trực tiếp bị lực lượng này đánh bay, đụng nát tường vây, ngã xuống mặt đất trong miệng không ngừng bốc lên huyết. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên dựa vào là Triệu Mẫu gần nhất, mà Triệu Mẫu không có năng lực bảo vệ bọn hắn hai cái, chỉ là liều mạng bảo vệ Thiến Thiến cùng bối bối, chính nàng đều bản thân bị trọng thương, Thiến Thiến cùng bối bối đều bị chấn ngất đi. Đáng chết, ngươi là ai? Long Giai Ni giận dữ, trong nháy mắt phá cái thân ảnh kia, mới phát hiện trúng kế, cái kia chính là một cái khôi lỗi. Ha ha, lúc này xem các ngươi Triệu gia chết như thế nào. Cái này Triệu Cương ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ rất hài lòng đây. Bụi mù tiêu tán về sau, Long Giai Ni mặt mũi trắng bệnh, tranh thủ thời gian hô to, địch tập thủ vệ đi đâu rồi? Trước mắt không phải phụ thân của nàng. Mẫu thân của nàng bất tỉnh nhân sự nằm tại trong hố, tiểu công chúa nhóm bị chấn bay đến một bên, cũng là bất tỉnh nhân sự, còn tốt đều còn sống, mà Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nàng liền biết, đã chết hai người bọn họ chăm chú ôm cùng một chỗ ha ha, kích thích cái này Triệu Cương thanh âm biến thành người nữ Long Giai Ni đối với hắn nhất quyền đi qua, không dám khinh thường, liền sợ lại bị lừa, phía ngoài thủ vệ từng dãy xuống tới, đáng tiếc đều là cặn bạ a, một cái quyền đầu liền bị hoanh sát. Ông tổ nhà họ Triệu đạp không mà đến, sau đó là Triệu Tín cùng các trưởng lao khác, đều bị trước mắt tình huống hù dọa, ông tổ nhà họ Triệu lại từ giữa không trung rớt xuống, cái kia hai cái tiểu hoa nhi ra chuyện, Minh Vương hội đồ bọn họ Triệu ra ai trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Ngoa tào, mẹ nó, ra chuyện, Vân ca sẽ tức giận Triệu Tín cả người cũng không tốt, hắn không có cùng cái kia tên hộ vệ giao thủ, mà chính là tranh thủ thời gian đi vào Thiến Thiến bên người, xem dưới, phát hiện nàng không có việc gì, cũng là ngất đi. Mới thở dài một hơi a có điều hắn vẫn là không có bình tĩnh, bởi vì Dạ Phi cùng Long Hành Thiên trọng thương, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên chết rồi, đều đem hắn bị hù xuất thần, trước khi tới đây hắn nhưng là vua ở ngực cam đoan qua, hiện tại thế. Nào, liên tục ra chuyện, hắn thẹn với Lăng Vân A lao tổ, Thái Gia Gia ngăn lại hắn, không thể lại để cho hắn chạy, không phải vậy lửa giận của hắn Long Giai Ni một bên giận nói, một bên ôm lấy Thiến Thiến ha ha, chờ một chút, ta nói mấy câu liền đi, đây là ta đưa các ngươi món ăn khai vị. Tạm được ha ha ngươi là ai, xương tên ra Triệu Tín khí thế cũng không giống nhau, phẫn nộ chết rồi, Hàn Băng đều đi ra hắn cũng không cho rằng người này là phụ thân hắn ta ngươi nhìn nhìn lại cái này Triệu. Cương Tre cười một tiếng, cái này hình thay đổi, diện mạo cũng cải biến, biến thành Triệu Tín, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm thật Triệu Tín Hàn Băng, lại tự nói, ghê gớm, thật sự là Hàn Băng, Minh Vương xác định chết ngươi tay cái này khiến mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, hai cái Triệu Tín, chỉ chốc lát sau. Lại biến thành ông tổ nhà họ Triệu một cái Triệu gia trưởng lão đột nhiên cả kinh nói, ngươi là, Thiên Diện Lang Quân.